Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 21 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ngay cả chồng của mình cũng không có, chỉ có thể dựa vào con trai của mình chống lưng. Bà cũng nên cảm thấy may mắn một chút. Con trai của mình còn hiếu thuận, bằng không, sớm đã trở thành người đàn bà vô dụng. Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không nhận thức được chồng của mình, cũng không cần mình ở lại ở trong nhà đó có ý nghĩa gì. Vị phu nhân béo ụt ịt nghĩ rằng, một chút nữa thì sẽ có người đến chống lưng cho mình, nhất thời gan càng lớn hơn. Căn bản quên mất mình đang nói chuyện với người nào. Những người khác đều biết ở trước mặt Đặng Cầm điều kiêng kỵ nhất là gì, nhưng bà ta còn cố ý nói ra, quả thật là không muốn sống nữa. Bạch Hiểu Nguyệt trộm nhìn thoáng qua Đặng Cầm, vừa mới rồi còn rất tốt, hiện tại đã phủ một tầng băng lạnh lẽo. Phu nhân lớn tuổi này, nếu như bà không nói thì chẳng ai nói là bà câm đâu. Tính tình của Bạch Hiểu Nguyệt là như vậy, người ta có thể nói chính cô được, nhưng nói liên quan đến người thân ở bên cạnh cô thì không được. Bạch Hiểu Nguyệt ý thức được Đặng Cầm đang nắm lấy tay cô, đem cô lùi lại về phía sau một bước. Một hành động nho nhỏ này của Bạch Hiểu Nguyệt làm cho Đặng Cầm cảm thấy ấm áp. Tôn Viện ở một bên nhìn, vốn định nói lại, lời nói ở đầu môi lại nuốt xuống. Nhà đầu Bạch Hiểu Nguyệt này đúng là không tồi, còn có thể che chở cho Đặng Cầm, vì Đặng Cầm mà lên tiếng. Ai da, cô nhìn xem, đây là cái thể loại gì, một chút giáo dục cũng không có, cứ nhiên là gọi người ta là người lớn tuổi. Ta đâu có già như vậy, cô gái mọi người đều nói nhìn ta trông rất giống với 30 tuổi. Cô đâu cần phải bởi vì ta nói vài câu, liền một chút không vui ghen tị với nhan sắc của ta mà nói ta lớn tuổi. Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, cô thật sự bị xọa sợ rồi, có ai có thể tâng bốc bà ta lên tận 30 tuổi, làm cho bà ta ảo tưởng về độ nhan sắc của mình. Tự nhận mình chính là một đại mỹ nữ, bà ta làm cho cô không biết phải trả lời thế nào. Bạch Kiều Nguyệt thật sự rất muốn biết vị phu nhân lớn tuổi này rốt cuộc có chỗ nào tự tin mình chỉ là cô gái 30 tuổi. Cảm thấy mình vô cùng xinh đẹp, Tôn Viện ở một bên đã nhịn không được cười lớn. Hôm nay quả là gặp được một người ảo tưởng sức mạnh. Cái gì? Mỹ nhân 30 tuổi? Xin thứ lỗi, cho tôi mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Thấy được bà không những là không béo mà còn vô cùng già nua. Tôi thật sự không biết bà lấy đâu ra tự tin để nói mình là một nữ nhân, lại còn chỉ có 30 tuổi. Tôi nhìn qua cứ ngỡ là mình đoán sai, không biết là sai biệt lắm thì cũng là 60 tuổi. Nhưng mà 60 tuổi thì tôi sao vẫn già hơn một chút, chắc không được tại sao lại mập như vậy. Đặng Cầm nhìn Bạch Kiều Nguyệt nói, bây giờ bà mới biết được nha đầu Bạch Kiều Nguyệt này nói chuyện lại nghịch ngợm với sắc bén. Bà ta chính là ghét nhất người khác nhắc tới một thể trọng lượng. Hai là tuổi, ba là ăn uống. Bạch Kiều Nguyệt cố tình nói như vậy. Sao lại có thể trơ mắt nhìn người ta nói mẹ cô? Dù sao là đắc tội với người lớn cũng không sao. Cô là nguyện ý, cô không muốn nhìn thấy mẹ chồng của cô vì người ta mà nhắc tới chuyện cũ mà buồn. Vị phu nhân béo nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, ngón tay bàn tay đều là mỡ, chỉ vào Bạch Hiểu Nguyệt nói nửa ngày không ra lời. Một đôi mắt chừng đến Bạch Hiểu Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Hiểu Nguyệt. Mày! Bà nói cái gì? Chật chật, để tôi nói vị phu nhân lớn tuổi biết. Bà vẫn nên khống chế tâm tình của mình cho tốt. Tôi nghe nói với thể trọng của bà thì dễ tức giận, dẫn đến tăng huyết áp. Chồng của bà có thường xuyên dẫn bà đến bệnh viện khám không? Bệnh đó đối với người cao tuổi cũng rất nguy hiểm, bà nên giải quyết vấn đề này sớm một chút, bằng không chậm trễ lại xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Bạch Hiểu Nguyệt nói làm bộ dạng ra vẻ thần thật, luyến tiếc, quan tâm thật sự đến bà ta, mỗi một câu và lấy ra tình cảm chân thành ra mà nói, khuyên nhủ thật sự là sợ bà ta tức giận lên cơn thật, thiếu chút nữa là mọi người đều tin vào Bạch Hiểu Nguyệt nói. Bạch Hiểu Nguyệt thở lạnh một tiếng, dám nói mẹ chồng cô như vậy. Cô nói lại mấy lời này vẫn còn nhẹ. Bạch Hiểu Nguyệt thấy mới là vừa rồi, Đặng Cầm tâm tình không tốt lắm, lúc này mới nghĩ tới cách châm chọc làm cho bà ta không suy nghĩ nhiều. Vui vẻ trở lại, mẹ vui thì cô mới vui lên được. Người ở chỗ này nói hêu nói vượt, Cái gì mà huyết áp cao rồi xảy ra chuyện đáng tiếc, chồng ta vẫn không dẫn đi bệnh viện, có phải là cô chủ yếu ta chết sớm có phải không? Có chồng của ta hẳn là đau lòng cho nên mới không muốn dẫn ta đi bệnh viện kiểm tra. Các người biết cái gì, đều là ghen ghét ta mà bịa đặt đủ thứ. Xem ra là vì không muốn đi bệnh viện chính là vì không dám. Giờ bản thân mình đi đến bệnh viện rồi phát hiện có bệnh gì thì sẽ lại suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đi đến bệnh viện khám xem thế nào mà biết đường, bệnh nặng mà chữa đi. Chứ cô thấy bà ta vẫn phát tướng lên, nhìn trông rất mập, đi cũng cảm thấy khó khăn. Tính ra bà ta cũng không phải là ác ý, nhưng mà không phải vì vậy mà buông tha cho bà ta. Ai bảo bà ta đắc tội với mẹ chồng cô? Có phải vậy không? Một hai phải bà cảm thấy như vậy thì tôi cũng không còn lời gì để nói. Tôi thấy bà vẫn luôn không ngừng ăn, có phải lúc nào cũng ở trong trạng thái đói lạ, ăn bao nhiêu cũng không no, lại luôn thường xuyên đi vệ sinh, gần đây nhất có phải là thể trọng của bà tăng lên thêm rồi có phải không? Vị phu nhân béo sừng sốt rồi đi làm bộ dạng như không biết. Không biết cô đang nói cái gì vậy, nhòi nhằng lấy quậy. Ta trông rất khỏe mạnh, sao có thể có bệnh gì được chứ? Bệnh của bà thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, có điều tôi nói cho bà biết, nếu trong người đã có những dấu hiệu này thì nên đi khám bác sĩ một chút, đây rõ ràng là bệnh tiểu đường, người ta gọi là bệnh nhà giàu, nếu như không đi trị liệu sớm, càng ngày sẽ càng thêm nghiêm trọng, nếu như bà đói không có những dấu hiệu đó thì tốt chứ sao, coi như bà không có bệnh gì. Bạch Hiểu Nguyệt không biết trong lòng bà ta đã ngầm thừa nhận là mình có những dấu hiệu đó, chỉ là cười cười khống chế không chịu thừa nhận mà thôi, không có gì cả, bà không sao. Vị phu nhân béo, còn có lần sau đừng nói đến chồng của người khác như thế nào, nhớ đâu chính chồng của bà cũng đang ở bên ngoài lăng nhăng, gia tăng thêm số lượng tiểu tam, thành lập ra một đội hùng hậu, coi chừng có ngày người ta hất cả bà ra khỏi nhà. Những lời này ngươi nói là có ý gì, chồng của ta sao có thể có người khác ở bên ngoài? Tiểu nha đầu, như cô nói hiếu nói vượn cái gì đấy, cố tình châm ngòi ly rán tình cảm của vợ chồng ta. Bạch Hiểu Nguyệt có châm ngòi sao, cô chỉ là nói một vài suy đoán mà thôi, có nhất thiết phải ra oai lên hay không? Không có thì thôi đi, ai làm gì được. Lúc này Vân Thiên Lâm với Cố Thần đang lo lắng bên Bạch Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì, đang nhanh chóng đến đây. Vừa lúc muốn gọi điện thoại, anh liền nghe được giọng nói chuyện của Bạch Hiểu Nguyệt. Theo hướng đó anh đi vào, liền thấy một gian phòng toàn là nữ trung niên. Người ngồi ở bên mặt đất là có một người đàn bà béo, mà bên cạnh chính là Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi kế bên mẹ của anh, Đặng Cầm. Người kế tiếp là Tôn Viện. Mẹ, dì Tôn. Vân Thiên Lâm chào hỏi hai người, đi đến bên cạnh của Bạch Hiểu Nguyệt, tự nhiên bà kéo cô qua, xem bộ dạng của cô có một chút không vui, giữa mày nhăn lại. Một phòng toàn là phụ nữ, bởi vì Vân Thiên Lâm và Cố Thần xuất hiện mà sợ tới mức anh ấy không dám ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng ấy đang quét qua một vòng rồi lại đảo tới một vòng trở lại. Sợ tới mức mọi người đều sụi lơ không dám thở mạnh. Mọi người ở đây nào sẽ nghĩ đến Vân Thiếu thế mà thật sự lại tới đây. Hôm nay xem ra mấy người tới số gặp họa rồi. Thiên Lâm, dì còn tưởng con không tới. Mẹ của con, vợ của con và dì đã bị người ta ức hiếp khi dẫy đến đuổi ra ngoài. Tôn Viện cố ý chớp chớp mắt, ra hiệu cho Bạch Hiểu Nguyệt cũng làm nũng giống bà. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt trước giờ chưa từng thoải qua cái loại nũng này. Hơn nữa, ở đây nhiều người như vậy, cô có một chút xấu hổ liền bộ dạng. Nhìn đông nhìn tây, Tôn Viện thở dài, hận đến nỗi không thể rèn thách thành thép. Tưởng là ai, thần thánh phương nào, liền đến đây xem một chút là ai dám động đến người của Vân Thiên Lâm. Một thanh âm trầm thấp lan truyền ra khắp toàn bộ gian phòng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người đều nghe rõ từng chút một, đủ để làm cho mọi người bùn rùn chân tay. Nếu sớm đã biết rằng phát sinh chuyện như vậy, thấy người ở nơi đây tuyệt đối sẽ không đến Hán Giật Hiên uống trà, nhưng hiện tại hối hận thì có ích gì, không thể nào thay đổi được nữa. Vân Thiên Lâm nhìn quét qua một vòng, tùy ý thấy người quỳ trên mặt đất có là Thẩm Nhược Tâm, anh ta theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Thần bên cạnh. Cố Thần giống như Thẩm Nhược Tâm lạnh như không biết, tiến lên hai bước. Dì Đặng, dì Tôn, không biết hai dì lại ở đây, thật đúng là con không nghĩ tới, thế nhưng lại có người khi dễ hai người. Cố Thần ra về bộ dạng không thể tưởng tượng, nhìn đến Tôn Viện một cái. Tên nhóc này, chỉ có con là hiểu ta nhất, nhưng mà nào có thấy con đến thăm ta, mỗi ngày đều lo đi kiếm tiền, tốt xấu gì con cũng phải kết hôn sinh ra một đứa bé, để gì ấm bồng chứ, thế mà con lại không có kết hôn, ba mẹ của con không nôn nóng, nhưng mà người ngoài ta đây lại rất vội đấy. Cố Thần lại thêm một trận đau đầu, anh liền biết mỗi lần xuất hiện ở trước mặt Tôn Viện là bị dì ấy nhắc đến vấn đề này. Chỉ là kết hôn là việc cả đời, sao anh có thể tùy tiện được? Các người đừng có tưởng các người đông người là liền có thể mình gây gớm. Chờ chồng của ta tới, chờ các người xem. Vị phu nhân béo thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình, nhưng bà vẫn là ưa sĩ diện, bảo bà đi xin lỗi, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tên nhóc này thật là có ánh mắt đáng sợ, hắn chỉ vừa mới tùy tiện lướt qua ánh nhìn, bà đã sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, không thể động đậy nhúc nhích. Cái này dù sao bọn họ cũng là phụ nữ đàn bà, cũng sẽ không động thủ ra tay đánh đập. Dì Tôn, có vẻ như lần này không giống với phong cách của dì, đây chính là địa bàn của người, mà người lại còn làm chính mình bị uy khuất, một hồi sau mà chú Tôn biết, khẳng định là rất đau lòng đấy. Thị trưởng nhà họ Tôn, tất cả mọi người đều biết phu nhân thị trưởng là Tôn phu nhân, lại không biết Tôn phu nhân với thị trưởng là cùng họ. Nhắc tới chồng mình, Tôn Viện liếc Cố Thần một cái, mà còn tưởng rằng mình có thể vui đùa một chút, tên nhóc này lại vạch trần bà ở trước mặt của đám người này. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới hiểu được rõ vấn đề, địa bàn của người, cho nên mới nói, vì thần bí đứng ở sau hắn thần tiên, ở trong truyền thuyết, không phải là một ai khác chính là thị trưởng phu nhân, trách không được mấy người tới đây bây giờ mới đối với bọn họ nhất mực cung kính. Quả thật phong cách của hắn giật thiên so với Tôn Viện rất phù hợp. Thẩm Nhược Tâm nhìn mẹ chồng của mình bộ dạng lo lắng, nghĩ thầm nếu như lúc này cô ra mặt muốn người yêu cũ nói vài câu mật rộng lượng tha thứ, liệu mẹ chồng cô có bởi vì chuyện này mà cảm kích với cô, đối xử với cô tốt hơn một chút. Vân Thiếu nhất định sẽ nể mặt Thẩm Nhược Tâm cô, cho cô mặt mũi, đến lúc đó mấy người nhiều chuyện này khẳng định sẽ không khinh thường cô nữa, còn mẹ chồng cô sẽ lau mắt mà nhìn cô bằng con mắt khác. Chẳng lẽ hắn giật thiên này là của người sao? Mọi người cả kinh, ai cũng sẽ nghĩ đến hắn giật thiên nổi danh lừng lẫy thế, nhưng lại là sau của phu nhân thị trường, đích xác Tôn Viện chính là người thần bí đứng ở đằng sau. Trò chơi chán thật, biết ngay là hai cái tên tiểu tử này sẽ không dây dưa cùng với một đám người đàn bà ngu ngốc. Người đâu, kéo đám người này đi ra ngoài, từ nay về sau không được bước vào đây nửa bước. Đúng là làm bẩn nơi này của ta. Tôn Viện chơi đủ rồi ra lệnh một tiếng, mấy người bảo tiêu đi đến không chần chừ, dẫn mấy người đàn bà đi ra ngoài. A Nham, chuyện còn lại phải xử lý cho thật tốt. Vân Thiên Lâm đỡ Đặng Cầm lên, bọn họ định chuẩn bị rời đi. Thẩm Nhược Tâm ở trong đám người, nhưng Cố Thần từ đầu đến cuối một cái liếc mắt cũng không đếm xỉa tới cô ta. Không biết vì sao, trước kia mỗi lần Cố Thần đi đến nơi nào, ở trong mắt cũng chỉ có một mình duy nhất Thẩm Nhược Tâm, đột nhiên bị đối đãi lạnh lùng như vậy, trong lòng thật sự không thoải mái. Cô biết tình cảm của Cố Thần đối với cô có biết bao nhiêu sâu đậm, sao lại có thể nhìn một thời gian ngắn đến thế, liền đem cô quên đi, không còn một chút tình cảm nào. Thời điểm Thẩm Nhược Tâm đứng lên, giả bộ cô đột nhiên té ngã xuống, thuận thế hướng về phía Cố Thần mà nằm xuống. Tôn Viện với Đặng Cầm cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì đây? Cố Thần rất tự nhiên lùi lại mấy bước, trơ mắt nhìn Thẩm Nhược Tâm té ngã ở trên mặt đất, nửa ngày cũng không có đứng lên, đôi mắt thờ ơ. Cố Thần càng là như vậy, Thẩm Nhược Tâm lại càng không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Trước kia chỉ có chính mình, chỉ có hơi nhíu mi một chút, anh sẽ khẩn trương giống như cô đã sắp xảy ra chuyện gì vậy? A Thần, Thẩm Nhược Tâm ngẩng đầu, giọng điệu có hơi một chút ủy khuất, trong mắt lộ ra một tầng hơi nước. Nếu là trước đây, Cố Thần đã sớm không màng tất cả, vội vàng tới đỡ cô đứng dậy, hỏi han ân cần. Nhưng hiện tại anh đã chết tâm rồi, đối với loại phụ nữ này một chút cũng không còn lưu luyến. Ngược lại Thẩm Nhược Tâm đã kết hôn, đối với anh mà nói là sinh ra một chút phản cảm, mà ngược tâm lại đã quên, ở đây còn có mẹ chồng của mình. Hai chữ A Thần này, nhiều người nghe như vậy, xưng hô thân mật, làm cho tất cả mọi người nghi ngờ đoán xem bọn họ có mối quan hệ gì. Thẩm tiểu thư, có việc gì sao? Một câu Thẩm tiểu thư đã biểu lộ tất cả ý đầy đủ của Cố Thần. Thẩm Nhược Tâm giống như bị người ta đánh một cái thật mạnh vào mặt, nóng rát rất đau. Bất đắc dĩ Thẩm Nhược Tâm phải tự mình đứng lên, mười phần đều là ủy khuất nói. A Thần, em biết em lựa chọn như thế làm cho anh rất thống khổ. Em chẳng lẽ mẹ chồng của em nói mấy lời không dễ nghe, anh có thể hay không giúp em nói với Vân Thiên Lâm, không cần phải truy cứu mẹ chồng của em mà là vô ý mà thôi. Thẩm Nhược Tâm đã nói như vậy, nếu là Vân Thiên Lâm lại tiếp tục truy cứu vấn đề, chính là so đo với một đám đàn bà yếu ớt. Chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ không dễ nghe, nhưng mà Thẩm Nhược Tâm lại không biết Vân Thiên Lâm muốn làm gì thì sẽ không bao giờ để ý đến ánh nhìn của người khác. Thẩm tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách tương đối tốt để tránh gây hiểu lầm cho người khác, làm cho tất cả mọi người ở đây đều hoang mang. Chúng tôi cùng với cô tựa hồ như chưa từng quen biết sự tình của Vân Thiên Lâm, cậu ấy muốn xử lý như thế nào, người làm anh em như tôi không có quyền can thiệp. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng Cố Thần sẽ nói giúp Thẩm Nhược Tâm vài câu, những lời này của Cố Thần nói ra làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút ngoài ý muốn mà nhìn anh bằng con mắt khác. Chẳng lẽ anh lại không nể mặt tình cảm của chúng ta trước kia mà cho em một chút mặt mũi sao? Thẩm tiểu thư cảm thấy mặt mũi rất quan trọng, cô cũng quá xem trọng chính mình rồi. Nếu như không phải là Thẩm Nhược Tâm, Cố Thần sao có thể hành hạ bản thân mình, làm cho anh trở thành cái dạng này, rồi lại đổi lại câu mặt mũi cho cô. Người phụ nữ này đúng là có sức mạnh ảo tưởng, mặt mũi của cô ta sớm đã không còn từ lâu rồi. Mẹ chồng của Thẩm Nhược Tâm cảm nhận được ánh mắt trào phúng của những người khác, đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. Cô con dâu như này cứ tưởng là có mối quan hệ với Vân Thiếu, ai dè đúng là không biết tự lượng sức mình. Đủ rồi, Thẩm Nhược Tâm, con không cảm thấy mất mặt nhưng ta thì rất mất mặt, câm miệng lại cho ta. Bà đột nhiên cảm thấy mắng chửi Thẩm Nhược Tâm làm cho Thẩm Nhược Tâm không dám hé răng nửa lời. Chỉ vì chuyện mới phát sinh đây mà đã làm cho cô cảm thấy như thế nào gọi là sỉ nhục. Mắt thấy người phải bị tống ra ngoài, đột nhiên một đoàn xe BMW phanh gấp kít dừng lại ở một trước cửa hàng Hán Giật Hiên. Từ trong xe đi xuống là một người đàn ông trung niên nhỏ gầy, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm, bộ dạng thấy thế nào cũng làm mắc cười. Là ai khi dễ phu nhân của ta? Đứng ra đây, ta đảm bảo sẽ không đánh chết. Một người dám đứng ra ở trước cửa Hán Giật Hiên hô to, hơn nữa là người thành phố Y đến đây đều là người có địa vị, tất cả mọi người phải bội phục người này rất can đảm. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt lúc này cũng suy đoán một chút, nhưng nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy tình hình cũng không tốt, cô có một chút tiếp thu không được. Hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao lại gặp liên tiếp những người không biết trời cao đất dày này là gì? Chồng à, sao bây giờ anh mới đến? Anh có mang người đến hay không? Mau giúp em giáo huấn bọn họ. Chính là đám người này, đối với em đều là châm chọc, mỉa mai, còn nói anh ở bên ngoài có phụ nữ khác. Anh mau nói cho bọn họ biết anh là ai đi, cho bọn họ thấy được khuôn mặt của anh. Bọn họ liền biết rốt cục anh là ai. Bọn họ tưởng đây là nhà bọn họ thì muốn làm gì thì làm. Người đàn bà này chính là cái gì cũng không hiểu, tình huống hiện tại cũng không biết tức thời, chỉ biết muốn cho lão chồng của mình giúp mình xả giận. Ngày thường tung hoành ngang ngược cũng được đi, nhưng đây là ở bên ngoài không biết là ai, địa vị trên dưới như thế nào. Tốt xấu gì thì lão chồng của bà ta ở bên ngoài cũng có địa vị cao không kém ai. Tuy rằng không phải là một nhân vật gì lớn lắm, nhưng mà những người xung quanh bà đều là phải nể mặt, vì vậy tình huống hiện tại cũng không phải giống thế. Người đàn ông già đeo mắt kính đen, không biết là một nhân vật tầm cỡ như Vân Thiên Lâm, bởi vì ngày thường Vân Thiên Lâm rất thần bí, lúc trước báo chí cũng chỉ có đưa tin thoáng qua, không nhớ rõ lắm, mà hình ảnh chỉ là một bên mặt, cho nên nhìn người ở trước mặt vẫn không nhận ra. Người mà ông ta có thể nhận là người đứng bên cạnh Vân Thiên Lâm, trợ lý A Nham, nhưng vẫn chưa kịp nhớ ra là lại nghe vợ mình nói như vậy, trong lòng nổi lên một cơn tức giận, ánh mắt hống hách trở lên. Người nào? Là người nào dám khua môi mố mép nói ở sau lưng ông, có biết ta là ai không? Người đàn ông này thân hình gầy gò, liên tiếp kêu gào đến nỗi rớt kính râm xuống đất, một đôi mắt ti hí lộ ra. Chính là bọn họ. Vị phu nhân béo đi đến bên cạnh chồng mình, cả người đứng bên cạnh người đàn ông nhỏ gầy. Bà ta còn bự hơn gấp đôi chồng mình. Thấy thế nào cũng là quái quái, không có tương xứng. Mà Kiều Nguyệt không còn cách nào để tưởng tượng được lúc trước làm sao bọn họ có thể ở bên nhau được. Người đàn ông trung niên quay mặt đi, thình lình bắt được ánh mắt của Vân Thiên Lâm, mới vừa rồi còn rất cao ngạo, hống hách, chẳng coi ai ra gì. Cứ như thế ông ta liền bị một cái liếc nhìn tùy ý của Vân Thiên Lâm làm cho cả người vô lực, sợ đến mức thiếu chút nữa sủi lơ ở trên mặt đất. Tên nhóc này, ông nhìn tên tiểu tử này rất quen mắt. Ánh mắt đó hình như ông đã từng thấy ở đâu đó rồi. Quý bà phu nhân thấy chồng mình đột nhiên lúng túng, ngay cả chân đứng cũng không vững, Trong lòng buồn bực, đành phải đỡ lấy ông ta. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy A Nham đứng ở phía sau Vân Thiên Lâm, lúc này mới nhớ tới người này là ai. Ông ta từ trước đến giờ đều chưa thấy Vân Thiên Lâm bao giờ, chỉ là thấy sơ qua trợ lý của Vân Thiên Lâm. Chẳng lẽ... Vợ à, đây là... Hắn nói mình là Vân Thiên Lâm cái gì đó. Chồng à, anh mau chóng cho bọn họ biết thế lực của anh như thế nào đi. Ở thành phố Y này, có ba thiếu gia quyền quý, Vân Thiếu, Cố Thiếu, Lăng Thiếu. Người nào ở thành phố Y nghe đến tên của bọn họ, mặc kệ là ai đi chăng nữa thì cũng phải kiêng dè mấy phần. Lúc này, ông lại nghe được bà vợ già của mình gọi hắn ta là Vân Thiên Lâm, muốn ông cho Vân Thiếu một bài học. Ông thật sự rất muốn lấy não của người đàn bà này ra xem bên trong là có thứ gì. Hận một điều sao ông ta không tát bà ta một cái. Ở trong cái nhà quấy phá thì thôi đi, ra bên ngoài còn gây chuyện, rước đến phiền toái cho ông, bắt ông phải thu dọn tàn cục. Mới vừa rồi ông ta còn rất kiêu ngạo, sau đó một tay đẩy bà vợ của mình sang một bên, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt so với khóc còn khó coi hơn, không nói lời nào liền quỳ dạp xuống sàn nhà một tiếng bịch. Vân Thiếu với Cố Thiếu thường xuyên như hình với bóng, ông vừa nhìn liền biết đã đoán được người bên cạnh hành là Cố Thiếu gia. Có người phụ nữ trẻ tuổi ở bên cạnh Vân Thiếu, trên tạp chí đã xem qua, đó là người vợ của Lâm Vân Thiên Lâm, Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này Vân Thiên Lâm đang che chở một người đàn bà xinh đẹp, người này nhìn qua thông minh, liền đoán được trên đời này Vân Thiên Lâm chỉ để ý duy nhất một người phụ nữ chính là Vân Phu Nhân, bây giờ thì có thêm một người vợ của mình. Bà già này của mình đúng là có mắt như mù, sao lại chọc đến những người có địa vị như thế này, lại còn muốn ông xuất đầu lộ diện, có phải muốn ông tán ra bại sản có đúng không? Người đàn ông già quỳ xuống liền hô lớn, Vân Thiếu, tôi có mắt như mù mà không thấy Thái Sơn, quản vợ không kỹ, đã xảy ra loại sự tình này, đều là lỗi của tôi hy vọng Vân Thiếu đại nhân, đại lượng tha thứ. Tha cho chúng tôi một lần, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai ở trước mặt Vân Thiếu. Người đàn ông già vừa nói, một bên không ngừng tát một bên má. Bà phu nhân béo không biết sao lại như thế này, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại. Chồng à, anh làm sao vậy? Sao hôm nay anh lại hành xử như thế này? Bà đúng là ngu xuẩn, mau quỳ xuống, nhanh cho tôi. Bà có biết vị này có bao nhiêu địa vị lớn hay không? Bà ở đây còn là quý phu nhân cao quý, chỉ cần tùy tiện động đến một ngón tay đều có thể làm cho tôi với bà sống dở chết dở. Ngày thường bà ta đều được chồng chiều chuộng, đột nhiên lại nghe chính người chồng của mình mắng chửi, cả người đều ngây ngốc. Vân Thiếu, Cố Thiếu, tại tôi không tốt, không phải là tôi cố ý ra về hống hách với hai người. Bà phu nhân béo nhìn đám người bọn họ, nói vài lời, nửa ngày mới biết là mình sai rồi, cả người đều mềm nhũn, tái ngã ở trên mặt đất. Thế mà bà ta lại bị dọa cho hôn mê bất tỉnh, làm cho mọi người rối loạn một hồi. Vân Thiên Lâm không thích tình huống này xảy ra, cũng không nghĩ tới ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như là khi dễ người Vân gia, vậy thì phải trả giá cho xứng đáng, để làm cho gương về sau biết động tới người của Vân gia nguy hiểm thế nào. Trước giờ anh chưa bao giờ nhân từ với một kẻ thù nào. A Lam, cậu ở lại đây xử lý cho thật tốt. Bạch Kiều Nguyệt không biết theo lời của Vân Thiên Lâm xử lý thế nào là xử lý sạch sẽ. Bất quá theo cô suy đoán thì những người này sẽ không được dễ dàng tha thứ. Cách làm việc của Vân Thiên Lâm cô không thể can thiệp quá nhiều. Cô rất rõ ràng có nhiều việc cô không thể nhúng tay vào. Thiên Lâm, anh có thể đừng nặng tay quá với bọn họ có được không? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ dù sao đi nữa bọn họ cũng không có đáng bị hành xử nặng. Chỉ cần một ít cảnh cáo là được. Một vừa hai phải. Em yên tâm, anh Nham làm việc có chừng mực. Vân Thiên Lâm nắm lấy tay của Bạch Kiều Nguyệt với Đặng Cầm cùng rời đi, lên xe. Cố Thần thuận tay dẫn theo Tôn Viện đi vào một khung cảnh, lại quy tụ nhiều nhân vật quyền quý đến như vậy, quả là có một không hai. Đột nhiên Tôn Viện móc điện thoại ra, mở lời, liền trực tiếp ra mệnh lệnh cho thị trưởng buổi tối đến đón người. Chỉ sợ trên đời này chỉ có một người mới dám ra mệnh lệnh cho thị trưởng, đó chính là Tôn Viện. Bạch Kiều Nguyệt đi theo bên người của Đặng Cầm, trong lúc lơ đãng thấy được Đặng Cầm nhìn Tôn Viện gọi điện thoại lộ ra một chút hâm mộ. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới một số việc. Nhiều năm như vậy, Đặng Cầm vẫn luôn là một thân lẻ bóng. Chuyện này đối với mẹ chồng cô mà nói có một chút không dễ dàng. Bạch Kiều Nguyệt quyết định nếu về sau chính mình có thời gian, nhất định phải thường xuyên dành nhiều thời gian cho mẹ chồng cô. Bạch Kiều Nguyệt suy đoán một số việc lại càng thêm bội phục Đặng Cầm. cô cảm ơn mẹ chồng đã tạo ra một Vân Thiên Lâm như ngày hôm nay. Thời điểm xe khởi động, trong lúc lơ đãng, Vân Thiên Lâm thấy được một đám người trong hẻm vẫn luôn đứng ở đó, khóe môi anh hơi gợi lên, khởi động xe, liền về hướng khách sạn Minh Đình đi tới. Vừa lúc Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy nụ cười nhạt ấy của Vân Thiên Lâm, cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần cô nhìn thấy nụ cười này của anh đều có ý không tốt, khẳng định là anh đang tính kế điều gì đó. Bạch Kiều Nguyệt tò mò quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt càng tò mò, không phải vô duyên vô cớ anh lại cười như vậy, có phải anh đã làm chuyện gì xấu? Một chút chuyện nữa cơ hội phải là thẩm vấn, tra khảo anh mới được. Làm chuyện xấu lại không nói với cô, có lẽ là có Tôn Viện ở đây, đêm nay Đặng Cẩm ăn uống đặc biệt ngon. Vốn dĩ là Đặng Cẩm với Vân Thiên Lâm cùng nhau trở về, nhưng Tôn Viện thế nào cũng không cho, một hai đều phải muốn ở lại nhà Đặng Cẩm ngủ. Bà muốn ngủ chung với Đặng Cẩm một hôm để hồi tưởng lại ký ức khi còn trẻ. Nhưng mà Tôn Viện quyết định là một chuyện, còn mọi người nghe theo hay không là tùy sự quyết định của thị trưởng. Đặng Cẩm không còn cách nào khác đành phải đáp ứng. Sau khi mọi người ăn cơm xong, liền tan cuộc nhà ai về nhà đấy. Trên đường trở về, Bạch Kiều Nguyệt cuối cùng cũng đã có cơ hội thẩm vấn anh vấn đề khi nãy. Vân Thiên Lâm mới vừa lên xe, còn chưa thắt đai an toàn, Bạch Kiều Nguyệt đã âm thầm cười, đưa ngón tay ngoắc ngoắc anh một cái. Bạch Kiều Nguyệt mới vừa uống rượu vang đỏ, khuôn mặt hồng hồng, làm cho người ta nhịn không được, muốn cắn một cái. Vân Thiên Lâm phối hợp xích lại gần cô hơn, đột nhiên không còn kịp phòng ngừa, Bạch Kiều Nguyệt kéo áo của Vân Thiên Lâm lại, làm cho hai khuôn mặt thiếu chút nữa đã dính vào nhau. Bạch Kiều Nguyệt nhả hơi, say ra, hơi ấm và quanh cổ của Vân Thiên Lâm, làm cho Vân Thiên Lâm suốt thần nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt căn bản không biết bộ dạng lúc này của chính mình có bao nhiêu quyến rũ. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến làm thế nào để cho Vân Thiên Lâm nói thật. Mau khai ra, anh hôm nay làm cái chuyện gì xấu mà không nói cho em biết, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự là không tha. Vân Thiên Lâm hơi hơi nhấn mi, chuyện xấu, anh không nhớ rõ chính mình có làm chuyện gì tốt, cô ngốc này đang nói đến chuyện nào. Còn làm cái bộ dáng nay còn ngơ ngác. Thấy Vân Thiên Lâm còn giả ngu ngơ, Bạch Kiều Nguyệt không phục, chính mình đã thấy được anh nở ra nụ cười xấu đó. Đến cả khi lái xe anh cũng không ngậm được mồm, cười âm hiểm, khẳng định đến 90% là chuyện xấu. Anh mau gọi em là Nữ Vương Đại Nhân, mau nói. Nữ Vương Đại Nhân? Vân Thiên Lâm buồn cười nhìn bộ dạng của Bạch Kiều Nguyệt. Về sau anh phải thường xuyên cho cô uống rượu nhiều một chút, nhưng với điều kiện là có anh bên cạnh. Em đã thấy hết rồi, anh còn không mau nói, em nói cho anh biết, nếu như anh không nói, em sẽ theo gia pháp mà xử phạt anh. Gia pháp, Nguyệt Nguyệt, cái gọi chính là gia pháp mà hôm trước anh chấp hành đó sao? Bạch Hiểu Nguyệt hồi tưởng lại một chút, lần trước Vân Thiên Lâm chấp hành gia pháp, kia tức khắc một khuôn mặt đỏ bừng lên, Bạch Hiểu Nguyệt liều mạng mà lắc đầu. Kia mới là gia pháp, lời của em nói mới chính là gia pháp chính là anh phải ngủ ở sofa. Vân Thiên Lâm cười cười gian xảo, đột nhiên đưa tay vòng lấy eo của Bạch Kiều Nguyệt, một bàn tay tháo đai an toàn của cô ra. Cả người Bạch Kiều Nguyệt đã bị Vân Thiên Lâm ôm lên, đặt ở trên người mình. Bất thình lình xảy ra hành động này, Bạch Kiều Nguyệt sợ tới mức chút nữa thì hét lên thành tiếng. Đây chính là ở trước cửa nhà, mà trong nhà có rất nhiều người giúp việc, mà lúc này tư thế của bọn họ có bao nhiêu là dễ làm cho người khác hiểu lầm. Bạch Kiều Nguyệt vừa tách chân ra, ngồi ở trên người của Vân Thiên Lâm, bị Vân Thiên Lâm gắt cao ôm lại. Anh làm gì đó? Anh cảm thấy tư thế này nói chuyện tương đối tiện, sẵn anh sẽ tuân theo gia pháp luôn. Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Kiều Nguyệt chính là dãy giụa. Có điều chỉ là vừa động một chút liền cảm giác được Vân Thiên Lâm có gì đó khác thường. Đừng nhúc nhích. Hai tròng mắt của Vân Thiên Lâm híp lại. Trong đêm đen, ánh mắt thâm túy tản ra hơi thở nguy hiểm. Bạch Kiều Nguyệt sợ tới mức không dám làm loạn. Cô đương nhiên biết phản ứng này của anh là như thế nào. Hiện tại bọn họ chính là đang ở trong xe. Cô lại không dám nhúc nhích lung tung. Cái kia, em không ngại, bây giờ chúng ta trở về phòng, em cẩn thận kể cho em nghe từng chút một. Không cần, anh cảm thấy như bây giờ rất tốt, em vừa mới hỏi cái gì. Bây giờ Bạch Kiều Nguyệt nào có tâm tư nghĩ đến, mới hỏi anh điều gì, hai người ngồi như vậy. Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn không ngồi được, suy nghĩ đều đã nhảy ra khỏi đầu hết rồi. Chính là, chính là thời điểm chúng ta từ hắn giật Thiên đi ra, anh nở ra nụ cười xấu xa, anh là đang tính kế với ai? Vân Thiên Lâm ngồi nhìn người đang ngồi trên người mình, không nghĩ tới một chút cảm xúc cũng không khống chế được của mình, đã bị cô nhìn ra, cô ngốc này nhịn lâu thật đấy, đến bây giờ mới hỏi, coi như là kiên nhẫn tốt. Vân Thiên Lâm cười mà không nói, để cô xem giờ cái chiêu trò gì với anh. Anh có cười sao? Sao anh lại không nhớ rõ nhỉ? Đột nhiên tâm tình của anh trở nên tốt hơn, làm cho Vân Thiên Lâm cưng chiều cô, bởi vì tin tức ở trên báo mấy ngày nay làm cho anh có một chút phiền. Thật vất vả, tình hôm nay anh không tệ, anh có thời gian cùng với cô chơi đùa. Rõ ràng là có, em đã nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp nụ cười đó của anh. Em lại còn quay đầu nhìn lại đằng sau, nhưng mà đằng sau chẳng có gì cả. Rõ ràng anh làm chuyện xấu, mau nói cho em biết đi. Mạch Hiểu Nguyệt uống một chút rượu, lá gan liền cũng trở nên lớn hơn. Thấy Vân Thiên Lâm không nói cho chính mình biết, cô lại ngồi ở trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm bắt đầu làm nũng, cái gì cũng mặc kệ. Thanh âm mềm mại, phản phất nhẹ nhàng, làm trong lòng của Vân Thiên Lâm chao đảo, ngứa ngáy mà khó nhịn được. Nói cũng được, đổi lại, anh được điều kiện gì? Vân Thiên Lâm hơi hơi nhấn môi, cô ngốc này trước đây có bao giờ thấy chủ động đâu, bây giờ làm cho anh cảm thấy chính mình thật sự thất bại, thậm chí là hoài nghi nhan sắc của mình đã không còn tác dụng trên nửa người cô. Điều kiện, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, đường đường là Vân Thiếu, thế nhưng lại muốn điều kiện với cô. Cô mới thấy qua một người chồng keo kiệt như anh, quả nhiên là thương nhân, mặc kệ mọi lúc đều là muốn mình là người được lợi. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm, chụt một cái ở trên mặt của Vân Thiên Lâm, sau đó cô nhanh chóng quay mặt đi, trong lòng lại cười trộm. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Bạch Kiều Nguyệt, Vân Thiên Lâm cảm thấy buồn cười, rõ ràng là ở bên nhau nhau như vậy, cô vẫn là bộ dạng này, bất quá mặc kệ cô là bộ dạng gì, Vân Thiên Lâm anh đều thích. Đây là điều kiện trao đổi, anh như thế nào lại cảm giác được em đang chiếm tiện nghi của anh? Lúc trước phu nhân của anh nhìn trúng anh bởi vì nhan sắc này, công bằng mà nói thì anh muốn đòi lại sự tiện nghi của anh. Như bị nói trúng tim đen, Bạch Kiều Nguyệt vỗ vỗ quay mặt trở lại, định phản bác lời của anh nói, đột nhiên không phòng nhịp đã bị Vân Thiên Lâm chặn đôi môi. Vốn chỉ là hôn môi, thế nào lại bất chi bất giác mất đi khống chế. Mẹ Ngô mắt thấy xe đã vào biệt thự, hai người thật lâu cũng chưa ra. Mẹ Ngô cảm thấy kỳ quái, không phải là mệt mỏi quá rồi ngủ quên ở trên xe rồi chứ? Mẹ Ngô do dự không biết con nên đi qua kêu một tiếng hay không. Đã hơn một giờ rồi, vừa với chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, liền đã bị Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm ôm lên, cả người đều đã bị một tay trang bọc lại, đầu cũng chẳng nhìn thấy đâu. Mẹ Ngô cảm thấy kỳ quái, thiếu phu nhân làm sao đây? Về mặt cô cảm thấy Vân Thiên Lâm đi đến, làm như cái gì cũng không biết, như cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ là áo sơ mi ở trên người, nhiều nếp nhăn một chút. Vân Thiếu, thiếu phu nhân làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Không có việc gì, là mệt con ôm cô đấy lên nghỉ ngơi một chút. Mẹ Ngô như đã hiểu được gật gật đầu, thể lực của thiếu phu nhân luôn không tốt, bà có nên lên một thực đơn bồi bổ cơ thể cho thiếu phu nhân thật tốt không? Cả người Bạch Hiểu Nguyệt bị giấu vào trong tay trang của Vân Thiên Lâm, nghe thấy anh nói cô một tiếng mệt, cô tức giận cắn anh một cái ở ngực. Đều tại anh hết, nên cô mới bị mất mặt như vậy. Cái gì mà mệt, nếu không phải tại anh, thì chính cô sẽ không phải tiến vào nhà bằng cách xấu hổ này. Anh đúng là đồ cáo già lừa gạt người. Không phải là nói là mẹ Ngô đã ngủ rồi sao, sẽ không có người nhìn thấy. Vì sao mà vừa mới tiến vào đã đụng phải mẹ Ngô rồi? Từ nay về sau, cô sẽ không tin tưởng anh nữa. Vân Thiên Lâm trực tiếp ôm người vào trong phòng tắm, Bạch Kiều Nguyệt bị anh buông xuống, ngồi ở bên cạnh bồn tắm, cô gắt cao ôm lấy áo sơ mi của Vân Thiên Lâm, thở mạnh chừng mắt nhìn Vân Thiên Lâm. Vân phu nhân, biểu tình là vì anh vừa rồi biểu hiện chưa đủ, đúng không? Vân Thiên Lâm cúi thân người xuống, đem cả người của Bạch Kiều Nguyệt vòng lại ở trong lồng ngực mình, nhìn bộ dạng thở hổn hển của cô, tâm tình của anh trở nên rất tốt. Anh so với thổ phỉ chẳng khác nhau là mấy, một cây váy đắt tiền đã bị anh làm hỏng, anh còn không biết xấu hổ. Chiếm tiện nghi của anh, đương nhiên anh phải đòi lại công bằng cho mình rồi. Vân Thiên Lâm âm hiểm cười cười, lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này anh quên nói với cô là anh chỉ mới vận động làm nóng thân thể mà thôi. Trong phòng tắm lại vang lên một trận âm thanh xấu hổ, theo dòng nước, hết đợt này đến lượt khác. Tự xưng là nữ phương đại nhân, Bạch Hiểu Nguyệt. Cô cũng chưa từng dùng gia pháp của mình mà xử phạt Vân Thiên Lâm. Thì sau khi chấm dứt hết thảy, Bạch Kiều Nguyệt đã sớm ngủ từ khi nào? Trong ý thức mơ mơ hồ hồ, Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên có một loại giác ngộ. Cho dù cô có là nữ vương đại nhân, thì cuối cùng cô cũng không đấu lại được với Vân Thiên Lâm gian xảo này. Chẳng lẽ cả đời này cô phải bắt buộc ở trong tay anh, cô không còn cơ hội làm chủ được anh sao? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy chính mình là nên tự vạch ra cho mình một kế hoạch. Một ngày nào đó, cô phải là người ra lệnh cho anh. Thẩm Nhược Tâm mắt thấy Cố Thần rời đi, còn làm bộ không quen biết chính cô, trong lòng miễn phải có bao nhiêu khó chịu. Thẩm Nhược Tâm nghĩ đi nghĩ lại, có thể là bởi vì Cố Thần thấy cô gả cho Lưu Huân, trong lòng nhất định không cam lòng, luôn canh cánh ở trong lòng cho nên mới đối với cô như vậy. Không phải là nói rằng chia tay rồi, vẫn có thể làm bạn được sao? Cố Thần vẫn là người nhỏ nhen, tính toán chi li, thích kỳ thủ đàn ông. Thấy cô kết hôn rồi, ngay cả một câu chào hỏi cũng không, liền biến trở thành người xa lạ. Thẩm Nhược Tâm đang lo lắng, A Nham sẽ đối xử với mẹ cô và cô thế nào. Ai biết được A Nham trực tiếp để cho hai người bọn họ rời đi tự nhiên. Thẩm Nhược Tâm cho rằng đây là ý của Cố Thần. Căn bản anh sẽ không nỡ nhìn cô bị người ta bắt nạt. Anh cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, thực chất anh vẫn rất quan tâm đến cô. Hai người vừa mới xoay người hướng về phía bên kia đường đi thì một đám người liền xông tới, trong tay còn cầm theo vũ khí nóng. Bóng chày, cây gậy, Thẩm Nhược Tâm cảm giác không ổn, nhưng nhìn đối phương nhiều người như vậy, cô lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn định hướng đến A Nham cầu cứu thì bọn họ cuối cùng đã nhận thức được đám người A Nham đã biến mất. Ai biết được khi cô quay người lại đã chẳng thấy một ai, vừa mới rồi vẫn còn đang đứng ở đây, vậy mà chớp mắt một cái đã biến mất khỏi. Các người là ai? Ban ngày ban mặt mà các người muốn làm cái gì? Kể đi, cơ bắp cuồn cuộn. Một thân mặc đồng phục bóng chày màu đen, mang theo một chiếc kính râm, thấy thế nào cũng không giống với người tốt. Hắn cười khả ố vài cái, lộ ra hàm răng vàng, tiến lên hai bước. Người muốn làm gì? Các ngươi tưởng tới đây, các ngươi tới đây tôi sẽ lập tức bảo cảnh sát truy bắt các người. Báo cảnh sát, bà thím, báo cảnh sát coi chừng là tổn hại đến danh tiếng của Lưu gia. Nếu như bà muốn con trai mình đi tù thì cứ việc báo cảnh sát. Người ăn nói hàm hồ cái gì đó, con trai của ta sao có thể, các người rốt cục là ai? Con trai của bà ở sòng bạc của chúng tôi mượn một số tiền lớn để đánh bạc, hắn ta thua chỉ còn lại cái thân tàn tạ của hắn. Sao, bà không biết, không phải là hắn nói bà của hắn có rất nhiều tiền sao, cái này cũng là trễ mấy ngày rồi, cho nên đại ca chúng tôi tới đây, kêu để nhắc nhở bà mau mau chuẩn bị tiền, đón con trai của mình về, còn không... Các người nói bậy bạ cái gì đó, con trai ta sao có thể đánh bạc được, không có khả năng, các người đừng có ở chỗ này nói bậy bạ. Con trai của ta rất nghe lời và lợi hại. Người rốt cục là người của ai mà ở đây vu khống cho con trai của ta? Sao? Hắn ta thua rất thảm hại. Nếu các người không nhận a hắn, không sao. Anh em, làm cho bà tín này nhận thức một chút, thuận tiện làm cho bà ta nhớ kỹ đến trả tiền đúng hạn. Nhớ là đưa cho ta. Này, này các người đang làm cái gì? Đừng có mà ra tay. Mau dừng lại, đây là xe của nhà ta. Trong một cái ngõ nhỏ đầy hỗn loạn, không ai dám tiến lên để ngăn cản. Một đám người vây đến lướt xem rồi nhanh chóng đi qua. Không ai dám hó hê tiếng nào. Mà mẹ Lưu Huân đau lòng nhìn chiếc xe của mình đã bị người ta đánh tan nát. Bà ta tiến lên ngăn cản, bị một tên ở trong đám đẩy xuống ngã ở mặt đất. Rắc một tiếng, chân của bà đã trẹo một bên. Nhìn những người này hướng cây gậy bóng chày đến chiếc băn lây mà đập, mẹ của Lưu Huân cố gắng ngăn cản. Nhưng chỉ có thể bất lực, chỉ có thể ngồi ở dưới đất khóc giống lên. Người đi ở trên đường lại càng tò mò hơn, nhưng cũng không dám lại gần. Lúc này trong mẹ của Lưu Huân chẳng khác nào là đang làm trò cười. Cô còn đứng đó làm gì, còn không mau ngăn cản bọn họ lại, là xe của nhà ta đó. Bởi vì hôm nay tụ hội của những bà có tiền, mẹ Lưu Huân đã lấy một chiếc xe loại tốt nhất ở trong nhà. Ai biết được lại gặp chuyện như thế này, tình thế này bà lấy chiếc xe cũ nhất, rẻ tiền nhất. Thẩm Nhược Tâm muốn tiến lên ngăn cản, lại nhìn thấy ánh mắt hung thần của bọn đầu gấu. Thẩm Nhược Tâm mới đi được hai bước, đã bị tên đứng đầu chừng mắt một cái. Thẩm Nhược Tâm sợ tới mức động không dám động. Người như ta không đánh đàn bà, đừng có làm vướng bậy ta, mau cút đi. Cứ như vậy mẹ chồng nàng dâu chỉ biết một đám đầu gấu phát tiết ở trên chiếc xe của mình. Sau đó rời đi, mẹ của Lưu Huân nhìn thấy đống đổ nát từ chiếc Bentley khác xa với ban đầu. Nhất thời không nhịn được mặt thêm một trận tu tu. Rồi không chịu được xỉu xuống, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Nhược Tâm thấy mẹ chồng xỉu, cô hoang mang rối loạn lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương đến, nhanh chóng đem người vào trong bệnh viện. Thẩm Nhược Tâm chạy loạn một hồi, khiến mình trở nên bộ dạng thảm hại. Lưu Dư đang ra sức tìm kiếm con trai của mình, thật vất vả lắm mới gọi được điện thoại, kêu hắn nhanh chóng trở về nhà. Ở nhà vừa nhận được điện thoại của con dâu, nói vợ ông đã xảy ra chuyện, ngất xỉu rồi, hiện tại đang ở bệnh viện. Lưu Dư nổi lên một trận bực bội, ông cảm thấy gần đây làm chuyện gì cũng không vừa ý, cảm thấy tất cả mọi chuyện như đang trái ngược lại với ý của ông. Không biết dạo gần đây đột nhiên lại nhảy ra một cái công ty, vẫn luôn đối đầu với công ty ông, tài chính của công ty gần đây cũng rất thoái thoát, khách hàng thì càng giảm, tiền mỗi ngày thu vào thì không thấy, chỉ thấy ông phải chi ra rất nhiều. Còn con dâu hỏi mãi cũng không trả lời thành tiếng, ấp a ấp úng cả nửa ngày trời mới nói qua điện thoại. Thời điểm ông chạy đến bệnh viện thì vợ của ông vẫn chưa tỉnh lại. Nhược Tâm, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trước khi đi vẫn còn rất tốt, bây giờ sao lại bị ngất xỉu? Còn nữa, xe bị làm sao thế? Sự việc là như thế này, còn với mẹ... Thẩm Nhược Tâm vừa định kể lại sự tình thì người nằm ở trên giường chậm rãi từ từ mở mắt ra, nửa người mới hồi phục lại tinh thần. Đào Hoa, em không sao chứ? Em cảm thấy thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu đây? Đúng rồi, xe của em không có việc gì chứ? Trần Đào Hoa tỉnh lại, thấy việc thứ nhất, không lo bản thân của mình ra sao đã hỏi đến xe. Lúc này bà ta mới đem sự tình kể lại cho Lưu Dư biết những gì mình đã trải qua. Lưu Dư vừa nghe, ông mở to hai mắt, con trai của ông thế mà lại đi chơi bạc, đi vay nặng lãi đến mức để cho người ta đến đòi nợ, thiếu chút nữa hại chết mẹ hắn. Ai ra, em không sao, không có việc gì, chúng ta nhanh trở về nhà đi, khi nào Lưu Huân trở về nhà hỏi nó một chút, rốt cuộc chuyện này là thế nào, bây giờ em chỉ thấy tiếc có mỗi chiếc xe thôi, xe đã bị như thế, giống như là máu của em đang chảy vậy. Thẩm Nhược Tâm đứng ở một bên không dám ra tiếng, thấy mẹ chồng muốn đứng lên, cô tiến tới đỡ thì bà đã hất tay ra, tay của bà ta đánh trúng vào ngực của Thẩm Nhược Tâm, đột nhiên một trận đau đớn nổi lên, nhưng mà cô cũng không dám phát ra tiếng. Cô tránh ra, cô đúng là sao chổi, đều là tại cô làm hại, cô nhìn xem, kể từ khi cô bước chân vào nhà ta thì nhà này có xảy ra chuyện tốt gì không? Nhìn thấy mặt của cô là tôi lại tức giận, thật là cô làm ta tức chết đi được mà, ai dôi, ngực của tôi đau quá. Thẩm Nhược Tâm chỉ biết đứng đó không dám tranh luận gì, cô cúi đầu tràn đầy ủy khuất, cô căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lưu Huân lại dính díu tới bàn bạc còn đi vay mượn nặng lãi. Cảm thấy ủy khuất nhất chính là tại sao mẹ chồng cô lại đổ tất cả mọi tội lỗi do cô, đâu phải là do cô xui khiến Lưu Huân đi đánh bài. Trong lòng Thẩm Nhược Tâm nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, chuyện này chỉ có thể chịu đựng một mình. Ngẫm lại trước kia thật tốt, vẫn luôn được người ta cưng chiều, đặt ở trong lòng bàn tay nâng niu, chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của ai. Còn hiện tại ở Lưu gia, muốn được sống yên ổn phải cẩn thận không được chọc giận đến mẹ chồng, chỉ cần một câu nói không vừa lòng của bà ta không vui, Lưu Huân cũng chưa bao giờ nói giúp cô mấy câu. Thẩm Nhược Tâm càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy ủy khuất, bất chi bất giác nước mắt rơi xuống ở trên má. Trần Đào Hoa vừa quay đầu lại nhìn thấy con dâu ở phía sau, nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng lại thêm một trận tức tối. Đồ sao chổ như cô lại còn bày đặt khóc, tôi còn không có chê cô là đồ đen đủi thủy thôi, tôi còn chưa có chết đâu. Trần Đào Hoa cứ nhìn thấy mặt của Thẩm Nhược Tâm lại không kiềm chế được mà chửi rủa. Trên hành lang nhỏ yên tĩnh của bệnh viện chỉ nghe thấy âm thanh la mắng chửi rủa. Thẩm Nhược Tâm không thể cãi lại, đành phải ngậm ngùi ở phía sau tủi thân chịu uất ức. Cho dù cô tủi thân uất ức như thế nào thì cũng phải theo bọn họ trở về nhà. Thời điểm Vân Thiên Lâm nhận được điện thoại có một chút kinh ngạc, cậu ta có bao giờ gọi điện thoại cho anh? Không có quấy rầy chuyện tốt của cậu chứ? Trong điện thoại, sang sảng tiếng cười của Vân Thiên Lâm làm cho anh có một chút hoài niệm trước đây của bốn người cùng chung sống. Tuy rằng lúc ấy có ít nhiều không thoải mái, nhưng dù sao đi nữa cũng là đoạn ký ức khó quên. Cậu nói đi, cậu rảnh có thời gian gọi điện thoại cho mình sao? Không rảnh, có điều có người gọi điện thoại báo cho mình biết sự việc kia là do cậu phân phó, thuộc hạ không hiểu chuyện, đến bây giờ mới báo lại cho mình biết. Cậu yên tâm, có mình ở giữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ nằm ở trong kế hoạch. A Thần không hạ quyết tâm được thì chỉ có thể giúp cậu ta thôi. Nhiều năm với một tình yêu như vậy hẳn là nên chấm dứt. Còn tên Lưu Huân kia bị như vậy đều là do hắn tự mình lựa chọn, chẳng thể trách ai được. Đắc tội với ai thì được, chứ đắc tội với một trong bốn chúng ta thì nào có được thoải mái dễ chịu đâu. Cậu yên tâm, chuyện của A Thần chính là chuyện của mình. Chờ cậu tổ chức hôn lễ, mình sẽ là phù rể cho cậu. Không biết cô gái đó như thế nào mới có thể thu phục được Vân Thiếu. Đến lúc đó cậu sẽ biết, chờ cậu đến ngày đó. Cúp điện thoại, Vân Thiên Lâm đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, một thành phố tấp nập xe hàng dài, những tòa nhà cao chọc trời. Đột nhiên anh có một chút hoài niệm về thời niên thiếu của mình. Cảnh vật lúc này so với lúc trước quá khác nhau, cái tâm trạng này làm cho anh cảm thấy có chăng mình đã già rồi. Một đoạn ký ức đó, đối với bốn người bọn họ mà nói đã rất xa xăm. Do bà Kiều Nguyệt quá mức yêu cầu mãnh liệt nên cuối cùng Vân Thiên Lâm cũng đồng ý đưa cô đến công ty làm việc. Đây là một tuần thực tập cuối của một tổng công ty. Dù sao đi nữa cũng chỉ còn lại một tuần, cô phải ráng hoàn thành tốt tuần cuối cùng, thể hiện năng lực thật tốt. Chí ít ở bộ phận của cô có rất nhiều đồng nghiệp phải làm cô lưu luyến. Bọn họ so với những đồng nghiệp ở bộ phận khác ở trong công ty rất khác nhau. Phản ứng đầu tiên nhìn thấy cô chính là chỉ trỏ, nói ra nói vào. Còn ở bộ phận cô không như vậy, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt rất tự nhiên. Mỗi lần nhìn thấy Tô Na, bà Kiều Nguyệt lại không nhìn được, lại nghĩ đến Lăng Phong. Điều bà Kiều Nguyệt thấy ngoài ý muốn chính là Lăng Phong so với tưởng tượng của cô thì thích Tô Na rất nhiều. Hiện tại cô không còn thấy Lăng Phong thường xuyên ra ngoài, trêu hoa nghẹo Việt nữa. Bà Kiều Nguyệt mới vừa mới nói chuyện điện thoại với Gia Gia xong, Gia Gia rất quan tâm đến cô. Mặc kệ cô nói mình không sao nhưng vẫn rất lo lắng. Có một điều bất ngờ đó là Gia Gia đang làm việc ở trong công ty của Cố Thần, chức vị là trợ lý của Cố Thần. Cái thân phận này không khỏi làm cho bà Kiều Nguyệt suy nghĩ nhẹ trong đầu. Cái này cho biểu lộ việc Gia Gia đã bắt đầu xuất chiêu. Cô cũng không biết một Cố Thần ôn nhu như ngọc đối mặt với một Trần Gia Gia cường thế sẽ cho ra cái loại phản ứng gì. Vừa lúc Bạch Vân Kê đến phòng hành chính để đưa tài liệu, từ trong phòng bước ra, đi ngang qua một chút đã thấy từ xa Bạch Kiều Nguyệt đang đứng gọi nói chuyện điện thoại, vẻ mặt đầy tươi cười. Trong lòng Bạch Vân Khê tràn đầy kỳ quái, không phải là cô ta nên cảm thấy buồn phiền, sầu não vì mấy cái tin tức ở trên báo sao, bộ dạng thế nào cũng không phải là lo lắng. Nhìn bộ dạng cao hứng của Bạch Kiều Nguyệt, Bạch Vân Khê cười lạnh một tiếng tiến về phía trước. Bạch Kiều Nguyệt quay người lại, vừa hay nhìn thấy Bạch Vân Khê ở trong tay cầm tài liệu gì đó từ phòng hành chính đi ra, nhìn chính mình, đột nhiên sau lưng xuất hiện bóng người, Bạch Kiều Nguyệt có một chút hoảng sợ. Nhìn lại thì Bạch Vân Kê, Bạch Kiều Nguyệt với Bạch Vân Kê nhìn chung cũng chẳng có gì để nói, nên Bạch Kiều Nguyệt nhất định làm lơ. Bạch Kiều Nguyệt đi vòng qua một bên, không muốn cùng với Bạch Vân Kê so đo điều gì, nhưng Bạch Vân Kê nào có thể để cho Bạch Kiều Nguyệt rời khỏi dễ dàng, đưa tay ra ngăn Bạch Kiều Nguyệt lại. Thấy trên mặt của Bạch Kiều Nguyệt không vui, trong lòng Bạch Vân Kê lại hiện lên tia vui sướng. Sao vậy, em gái của tôi, tốt xấu thế nào thì tôi cũng chỉ là chị họ của cô, thấy tôi liền tránh đi như vậy sao? Dù sao thì cô cũng ăn cơm của nhà tôi nhiều năm như vậy, không thể bởi vì mình được vào Vân gia thì làm lơ là nhà họ Bạch, đó là người ta gọi là ăn cháo đá bát. Bạch Kiều Nguyệt nghe thấy thế liền cảm thấy buồn cười, bây giờ lại nói mối quan hệ chị em gia đình không phải quá mức nực cười hay sao? Bọn họ đã bao giờ coi cô là người một nhà chưa? Chưa bao giờ bọn họ có ý định xem cô là người thân trong gia đình mình, bây giờ đòi nhận người thân, chẳng khác nào là nước đổ đầu vịt. Tôi không có gì để nói với cô cả. Bạch Kiều Nguyệt tránh thoát cái tay đang chìa ra mỗi lần đụng chạm đến Bạch Vân Kê. Một trận chán ghét lại nổi lên trong lòng Bạch Kiều Nguyệt. Thiếu chút nữa tôi đã quên. Tin tức ở trên báo vẫn chưa có kết thúc. Tuy rằng hai ngày gần đây tin tức của cô mà náo loạn một hồi, phòng trường không ai là không biết cô là Bạch Kiều Nguyệt. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ cô có tình cảm lung tung với người rồi truy đuổi kẻ thứ ba, tuy là hợp tình hợp lý nhưng mà thế nào cũng đã bị người đời phê phán. Ngay cả người đàn ông của mình đã không giữ được thì đúng là mất mặt. Bạch Kiều Nguyệt liền biết Bạch Vân Kê vừa nhìn thấy cô không châm chọc, mỉa mai vài câu là không được, giống như đó là thú vui của cô ta. Đối với những việc riêng tư, chỉ cần trong lòng mình minh bạch, rõ ràng thì căn bản không có gì phải xấu hổ, đi giải thích cặn kẽ với từng người. Dù sao đi nữa thì ít nhất tôi cũng là vợ hợp pháp của Vân Thiên Lâm. Còn làm người như chị, cô hiện tại cũng đã có giấy kết hôn với Trình Lãng chưa? Đừng có đến lúc đó, đứa cháu của tôi sinh ra lại không được vào sổ hộ khẩu. Sắc mặt của Bạch Vân Kê lạnh lùng. Cô, những lời này của cô là có ý gì? Đương nhiên là tôi đi nhận giấy với Trình Lãng rồi, chỉ là gần đây Trình Lãng quá bận, hơn nữa là tôi sợ. Tôi quá mệt mỏi. Bạch Vân Khê chính là như vậy, một khi nó trúng tim đen thì ánh mắt sẽ không được tự nhiên, đưa qua đưa lại giống như là bây giờ. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn tranh cãi nhiều với Bạch Vân Khê, cô cúi đầu ánh mắt dừng lại ở trước bụng của Bạch Vân Khê, lại nhớ tới tình huống lúc đó cô nghe được. Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, bước đến Bạch Vân Khê một bước. Bạch Vân Khê cũng không biết làm sao, Bạch Hiểu Nguyệt cứ nhìn cô cười, còn nhìn chằm chằm vào bụng cô. Đột nhiên Bạch Vân Khê cảm thấy chột dạ, theo bản năng dùng tay bảo vệ bụng mình, lùi lại mấy bước. Lùi chưa được mấy bước, đã bị Bạch Hiểu Nguyệt bước tới góc tường, không còn đường lui được nữa. Bạch Hiểu Nguyệt, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, nếu cô làm em bé ở trong bụng tôi có chuyện gì, thì tôi sẽ xem cô ăn nói thế nào với Trình gia. Thiếu chút nữa là tôi đã quên mất là cô đã là thai phụ. Bất quá tôi chưa từng thấy qua thai phụ nào hơn 3 tháng rồi mà bụng vẫn cứ như là cô người mẫu. Nhìn thế nào cũng không thấy giống có em bé ở trong bụng. Xem ra cháu của tôi như chưa được bổ sung dinh dưỡng lắm. Đối với cô mà nói đứa bé này có bao nhiêu quan trọng thì chỉ có cô biết mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt yêu nhã cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bạch Vân Khê thấu như được tất cả tâm sự của Bạch Vân Khê giấu giếm, làm cho Bạch Vân Khê có cảm giác như Bạch Hiểu Nguyệt đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Nhưng Bạch Vân Khê nghĩ lại, chuyện này không có khả năng xảy ra, chuyện này từ bỏ mẹ của cô ra, không ai biết được, sao cô ta lại có thể biết được, chắc chắn cô ta chỉ đoán mò mà thôi, chính mình ngàn vạn lần không được sợ hãi mà mắc mưu. Cô nói huyên thuyên cái gì đó? Tôi biết là cô luôn hy vọng nhìn thấy tôi sống không được quá hạnh phúc. Có phải cô thấy tôi với Trình Lãng quá tâm đầu ý hợp nên mới nguyền rủa đến đứa con của hai chúng tôi? Bạch Kiều Nguyệt, sao cô lại có thể ác độc đến như vậy? Sao? Thật là ác độc. Tôi còn mong cháu của tôi ra đời khỏe mạnh nữa kìa. Thật sự như thế nào chỉ có Bạch Vân Khê cô biết mà thôi. Tôi cái gì cũng không biết, chỉ nói vài câu đã làm cho cô nhảy dựng cả lên. Có điều chắc là bác sĩ rất rõ về tình trạng đứa nhỏ này ở trong bụng cô. Cô nói cái gì? Bạch Vân Khê không thể tin được vào tai mình. Bạch Hiểu Nguyệt nói cái gì bác sĩ? Chẳng lẽ cô ta thật sự đã biết một chút ít? Là bác sĩ Hà nói, không có khả năng, chuyện này bác sĩ sẽ không thể ăn nói lung tung được. Tôi có nói cái gì sao? Chắc là cô nghe nhầm rồi đấy, tôi không có nói gì hết. Bạch Hiểu Nguyệt đang muốn nhắc nhở Bạch Vân Khê đừng đắc ý quá sớm, nên tự giải quyết vấn đề của mình cho tốt trước đi, sau đó mới đi trêu chọc người khác. Liền ngay ở lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Trình Lãng. Đừng nói là Bạch Vân Khê, ngay cả Bạch Hiểu Nguyệt cũng hoảng sợ. Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không muốn vạch trần Bạch Vân Khê, cô chỉ muốn Bạch Vân Khê không đắc ý kiêu ngạo nữa mà thôi, ai biết được lại đụng phải Trình Lãng ở đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.